Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99. Chương 99, người cút cho ta. Ta lúc sau không phải cùng ngươi giải thích. Hà Nhiên nghiêm trang địa đạo, đừng cho là ta không biết. Đó là bởi vì ngươi biết ta muốn tới, mới nhanh chóng nói với ta nói thực. Ngươi cũng không giống nhau nói mình ngủ. Đường Vãn Tình hừ khẽ một tiếng, cho nên hiện tại hai chúng ta huề nhau, ai cũng đừng nói ai. Hà Nhiên bĩu môi, nói ta giống như muốn cùng ngươi so đo chuyện này giống nhau. Đường Vãn Tình nghiêng đầu liếc, nhìn hắn, sau đó cười nói, không bằng chúng ta làm cái ước định đi. Cái gì? Về sau vô luận chuyện gì, cũng không thể đối với đối phương nói dối. Cái này, Hà Nhiên có chút chần chờ. Giống như có chút khó khăn đi. Có nhiều khó khăn. Nói thí dụ như ta hỏi ngươi nhất thích gì tư thế. Loại vấn đề này cần trả lời thế nào đâu này. Khả năng liền chính ngươi đều không rõ lắm. Bởi vì từng cái tư thế đều có nó diệu dụng. Ngoặc kép, Đường Vãn Tình thở sâu. Nàng hối hận nâng lên cái đề tài này. Càng hối hận nhường ra hỏa này bắc xe của mình. Ta chính là nói bơi lội. Hà Nhiên lại bổ một câu. Nghiêm trang, người sắc mặt như thế nào là lạ. Đường Vãn Tình, ngoặc kép. Hà Nhiên tiếp tục nói. Cá nhân ta chính là tương đối thích nằm bơi. Như vậy dùng ít sức một chút. Nằm dùng ít sức sao? Đường Vãn Tình vô ý thức có chút nghi hoặc. Hà Nhiên nhìn nàng một cái. Gật gật đầu. Dùng ít sức. Đường Vãn Tình, ngoặc kép, như thế nào cảm giác giống như chỗ nào lại có điểm không đúng. Người đại gia, dám đùa giỡn ta thử xem. Đường Vãn Tình lựa chọn phát ra âm nhạc. Âm thanh bên trong truyền ra chính là đã hát đến một nửa tình thiên. Hà Nhiên cũng không có lại đùa nàng. Đi theo âm nhạc hừ lên. Một lát nữa, Đường Vãn Tình tâm tình cuối cùng ôn hòa. Ta xem ngươi mỗi ngày đều không có việc gì cảm giác. Đón lấy đi xuống có tính toán gì không nha? Ta chuẩn bị một bộ phim cùng một bộ kịch truyền hình kịch bản. Vốn là ý định trước chụp kịch truyền hình. Nhưng mà tính xuống tới đầu tư đến mấy ngàn vạn. Ta không đủ tiền. Cũng không muốn đi kéo đầu tư. Cho nên khả năng trước chụp cái kia bộ phận giá thành nhỏ điện ảnh. 100 vạn nhiều đầu tư. 10 ngày chụp xong, sau đó kiếm hắn 100 triệu loại kia. Nghe xong Hà Nhiên nói, Đường Vãn Tình có chút bất đắc dĩ. Ngươi không phải đang làm đi, không muốn bại hoại bản thân bây giờ tốt danh tiếng. Chính bởi vì ta không nghĩ bại chính mình. Danh tiếng, mới trước dùng giá thành nhỏ thử nước. Rốt cuộc ta không phải chính quy xuất thân diễn viên. Ta cũng cần học tập còn có rất nhiều. Hà Nhiên tiếp tục nói, trọng yếu nhất chính là, ta muốn chụp bộ này màn ảnh nhỏ rất tiếp địa khí. Coi như ta hành động không đủ thành thục, người xem cũng là có thể bao dung, nếu như trực tiếp lên mấy ngàn vạn lớn chế tác ảnh thị kịch. Cái kia hành động vấn đề liền bị vô hạn phóng đại. Chính ngươi viết kịch bản sao? Ta nằm mơ mơ tới. Một cái lớn sư báo mộng cho ta một cái tốt kịch bản. Nhìn xem Hà Nhiên nghiêm túc biểu tình. Đường Vãn Tình thật muốn phun ra hắn vẻ mặt. Ta nghĩ nhìn một cái. Có thể thỏa mãn ta sao? Hà Nhiên nghiêng đầu nhìn qua nàng. Chỉ xem chính là thỏa mãn không được ngươi. Nhất định phải tự mình đi xâm nhập thực tiễn. Đường Vãn Tình, ngoặc kép. Ta tại sao lại cảm thấy lời này là lạ đâu này? Là ta tư tưởng xảy ra vấn đề sao? Nhưng mà cái này kịch bản quá tiếp địa khí. Nông thôn đề tài. Còn không trang điểm. Không thích hợp ngươi tới thực tiễn. Hà Nhiên nói. Đường Vãn Tình thở sâu. Quả nhiên là ta tư tưởng xảy ra vấn đề. Đều là bị hắn mang thiên. Ta hiện tại không nghĩ nói chuyện nói cho ngươi nói. Đường Vãn Tình thở khẽ giọng nói. Vậy ngươi muốn dùng miệng cùng ta làm cái gì? Đường Vãn Tình, ngoặc kép, ngươi cút cho ta. Trung Linh Vi cười liếc nhìn điện thoại bên trong tấm ảnh. sau đó tuyển một chương vừa vặn tụ hội tập thể chụp ảnh chung, phát ra tại Weibo bên trên. Hôm nay bằng hữu sinh nhật tụ hội, không nghĩ tới hai cái ta đều ưa thích người cùng sân khấu cay. Nàng thường xuyên phát ra một chút hàng ngày tấm ảnh, vốn có một chút fan chú ý, hơn nữa chú ý nàng người, cũng đều biết nàng thân phận, đó là một cái thật to bạch phú Mỹ, Nhiên ca cùng Vãn Tình. Ta tưởng tượng qua vô số hai người bọn họ cùng sân khấu tình cảnh. Không nghĩ tới chính là tại loại này phổ thông tụ hội dưới tình huống. Hà Nhiên đi tham gia bằng hữu của ngươi tụ hội. Ta hiểu, hắn là cùng với Uẩn Tinh ký kết đi. Nghe ngươi nói như vậy, thật sự là có thể là như vậy. Không phải chứ, vẫn là không hy vọng Nhiên ca ký quản lý công ty. Nói không rõ ràng vì sao, giống như chỉ là không nghĩ hắn cũng bị ngành giải trí đồng hóa. Thấy được cái này bình luận, Trung Linh Vi nhất thời kinh sợ một cái. Nàng không nghĩ tới bạn trên mạng trực tiếp não bổ đến vấn đề này. Phía dưới rất nhiều người đều tại phụ họa. Nếu như Hà Nhiên biết, khẳng định cảm giác mình đang cố ý mang tiết tấu đem hắn quyển vào cái đề tài này. Trung Linh Vi nhanh chóng đem này đầu Weibo xóa bỏ. Thế nhưng đã có người bảo tồn cái này tấm hình. Hơn nữa nàng một xóa, đám bạn trên mạng ngược lại cảm thấy nàng trột dạ. Đối với cái này càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Cả ngày không có nghiêu chuyện này liền thích xem bát quái ăn dưa, đám bạn trên mạng lại càng dũng cảm. Chỉ chốc lát sau, Hà Nhiên ký kết Uẩn Tinh chủ đề sửng sốt bị trên đỉnh hot search. Thấy được tràng diện này, Trung Linh Vi trợn mắt, căn bản ép không được. Nàng nhanh chóng cho Hà Nhiên dây cót WeChat. Nhiên ca, ta không phải cố ý, thật xin lỗi. Lúc này Hà Nhiên vừa vặn cùng Đường Vãn Tình về đến nhà, đã gặp nàng này đầu WeChat, nhất thời một chán người da đen vấn an. Như thế nào, Trung Linh Vi, ta tại Weibo phát ra một chương chúng ta tụ hội tấm ảnh, không phải hai ta chụp ảnh chung, chính là tất cả mọi người. Kết quả là có bạn trên mạng nghĩ lầm ngươi cùng với Uẩn Tinh ký kết. Hiện tại cũng bị xách lên hot search. Ta thật không nghĩ tới những cái này. Không sao, ta làm sáng tỏ một cái là được. Mặc kệ nàng đến cùng nghĩ thế nào. Hà Nhiên hiện tại cũng liền dùng loại này tiêu chuẩn trả lời phương thức. Sau đó Hà Nhiên nhìn xuống Weibo. Cái đề tài này quả nhiên đã nổ. Bình luận bên trong có duy trì tự lựa chọn, cũng có không hy vọng chính mình ký kết công ty, giống như bọn họ cảm thấy chuyện này đã thật truy. Hà Nhiên trở lại chính mình Weibo trang chủ, bình luận bên trong vô số fan đều tại cầu đáp lại. Hà Nhiên liền dây cót Weibo, đây chỉ là một lần phổ thông tụ hội, một bằng hữu mời ta đi chơi, tại trên tụ hội đụng phải Trung Linh Vi. Mọi người liền chụp hình lưu niệm, ta cùng Trung Linh Vi cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Mọi người không muốn quá nhiều liên tưởng, Trung Linh Vi đang lo lông mày khóc mặt lấy thời điểm. Điện thoại đột nhiên vang, chính là lão cha đánh tới. Linh Vi, ngươi cùng Hà Nhiên nhận thức. Nhận thức ngược lại là nhận thức, nhưng cũng chỉ là rất phổ thông, rất bằng hữu bình thường. Trung Phú Vân cười nói. Vậy ngươi ngược lại là có thể cùng hắn kết giao bằng hữu. Nói không chừng hắn sẽ cải biến hiện tại thái độ. Có ý tứ gì? Liền là lợi dụng ta giúp ngài đem hắn kéo đến công ty sao? Trung Linh Vi nhăn xuống lông mày. Lão cha, ngài đem ta khi cái gì nha? Ngươi nhìn ngươi nghĩ đi đến nơi nào? Trung Phú Vân có chút bất đắc dĩ. Ngươi chính là ngành giải trí sự tình hiểu quá nhiều. Không nên nhìn cái gì đều cảm thấy lão cha đang lợi dụng ngươi. Ngươi là nữ nhi của ta. Ta khả năng nhường ngươi làm loại sự tình này sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.